Đừng chạy, lão sư. Quyển 3, gocchuyenaudio.com. Edit, Tiêu Dao Tử, áp lực không thể ngăn cản biến thành thanh âm đứt quãng không ngừng truyền ra từ khóe miệng cố mím chặt của chữ chiêu ca. Thanh âm không lớn, nhưng thực câu nhân mê hoặc. An Dương có chút hưng phấn. Chỉ mới tiến vào hai ngón tay thôi. Làn da của chữ chiêu ca đã bắt đầu nóng lên. Bình thường sẽ không nhanh như vậy. Hay là chiêu ca cậu ấy? Thử sát nhập thêm ngón tay thứ ba. Biểu tình của chữ chiêu ca chỉ là không kiên nhẫn mà nhíu nhíu đầu mày cũng với bộ dáng giống như đang nhẫn nhịn cái gì không thoải mái. Thân thể cậu hiện giờ đã ăn đến ba đầu ngón tay của anh. Xem ra, đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm rồi. Chiêu ca, có thể chịu được nữa không? Thẳng tay cầm lấy phân thân đứng thẳng không biết từ lúc nào đã bắt đầu xuất dịch kia. Anh chậm rãi di động lên xuống, lắc lắc đầu, theo bản năng bắt lấy bàn tay nam nhân đang nắm lấy phân thân của mình. Nhưng chính cậu cũng không biết mình muốn làm cái gì. Cậu không phải sư tử, cũng đã từng cùng rất nhiều nữ nhân quan hệ, đương nhiên cũng đã có người dùng miệng mà giải quyết cho cậu. Nhưng, không biết vì cái gì. Nữ nhân có mơn trớn đến đâu cũng không thể so được với An Dương chỉ nhẹ nhàng chạm lấy. Hơn nữa, còn mấy ngón tay đang ở phía sau. Chữ chiêu ca biết, bản thân sắp giữ không được nữa rồi. Ai đến nói cho cậu, cái loại cảm giác này, rốt cuộc là thế nào? Tốc độ chậm dần xuống. An Dương kinh hỉ phát hiện, mỗi một lần anh tiến vào trong thân thể cậu, phân thân cậu liền ngạnh thêm một chút. Rơi ra mật nước, lặp lại vài lần, anh rốt cục có thể kích động mà khẳng định, thân thể chiêu ca, thực thích hợp làm chuyện Long Dương, hay nói chính xác hơn, là thân thể chí phẩm trong truyền thuyết. Đang lúc cậu còn đang mê mang trong cảm giác, An Dương rút ra ngón tay, rất nhanh thoát hạ quần áo trên người, đột nhiên khoái cảm bị đình chỉ khiến cậu vội vàng nhìn đến nam nhân đang ngồi giữa hai chân mình kia. Đến khi anh đem gối đầu luồn xuống dưới mông cậu, chữ chiêu ca khoảnh khắc liền hiểu được tiếp sau sẽ là cái loại sự tình gì. Biết rõ ràng không nên nhìn, nhưng ánh mắt cậu vẫn không thể nào rời ra được thân thể tinh tráng của An Dương. Trên cơ thể ấy đã có một tầng mồ hôi tinh tế. Dưới ánh đèn lại phản xạ ra một màu sắc thu hút mắt người. Áp chế xuống xúc động trong lòng, cậu nhìn anh lấy ra bao cao su. Xé mở, bọc lên phân thân cực đại kia, nuốt xuống nước miếng, từ lớn như vậy, thật là có thể đi vào sao? An Dương nhăn mày nhìn xuống cái bao trong tay, loại xoắn ốc sao, là cố tình hay mua lầm rồi? Lần đầu tiên mà đã dùng thứ kích thích như vậy sẽ không sao chứ? Tại sao, nam nhân sẽ không mang thai? Anh còn mang cái đó làm gì? Chữ chiêu ca muốn hỏi nhưng rồi lại không biết phải hỏi như thế nào. Cúi đầu hôn xuống đôi môi xinh đẹp của người kia, hiểu được khó hiểu trong mắt cậu, An Dương dùng thanh âm gợi cảm giải thích, bởi vì là lần đầu tiên, cho nên tôi không muốn đem tinh dịch lưu lại bên trong người cậu. Sợ cậu không thích ứng được, còn không kịp thẹn thùng, An Dương đã một phát đĩnh nhập, phân thân cực lớn hung hăng tiến nhập vào trong thân thể. Hai người đồng thời phát ra một tiếng gầm nhẹ, với An Dương là thỏa mãn. Với chữ chiêu ca là cái cảm giác bị tắc đầy trong chốc lát. Rốt cuộc không thể chờ đợi. An Dương bắt lấy bên hông cậu. Mạnh mẽ chiều sáp. An Dương, anh ân chậm chậm, ân đột nhiên bị một thứ lớn như vậy xuyên qua. Còn không đợt cậu thở xong đã cuồng dã xâm chiếm. Thanh âm chữ chiêu ca gần như đã thét lên. Ngoan, chiêu ca rồi cậu sẽ thực thoải mái. Chặt chẽ ôm chặt lấy bờ mông người kia. An Dương mỗi một lần lao vào đều không lưu cho cậu đường sống. Phảng phất như không chỉ muốn phân thân cực đại kia mà như muốn cả thân thể cũng muốn tiến vào dũng đạo ấm áp ẩm ướt tiêu hồn dưới thân. Xin anh An Dương tôi xin anh chậm lại chút. Mồ hôi chảy suốt trên thân thể rắn chắc của An Dương. Sợi tóc đen mượt dính sát vào trán, theo từng lần xuất nhập, bọt nước theo tóc bắn khắp nơi. An Dương đã thật lâu chưa làm qua, lần đầu tiên sau đợt cấm đoán lại gặp một thân thể tiêu hồn như thế này bảo anh làm sao kiềm chế. Mỗi lần rút ra, anh lại luyến tiếc không thôi cái nơi tiêu hồn đang cắn chặt không buông kia. Mà mỗi lần xâm nhập thì nó lại càng gắt gao mà bao trụ lấy. Nội bích ấm áp chặt chẽ giống như đang mát xa. Mới được vài lần anh đã cảm giác mình không nhịn được bao lâu nữa. Chiêu ca, thực thoải mái, cậu càng siết càng thoải mái. An Dương mê loạn đem hai chân cậu tách ra lớn nhất. Đặt ở hai bên eo mình, bản thân thì giống như đang ngồi xuống mà hung hăng tiến vào. Biết rõ là lần đầu tiên của cậu thì nên ôn nhu một chút. Nhưng chính anh cũng không ngờ dục vọng sâu kín từ trong cốt tủy lại bị thân thể mê người của cậu khơi mào. Bất chấp cái gì là thương tiếc, anh chỉ thầm nghĩ muốn hung hăng mà đâm vào. Đâm đến mức thân thể bên dưới không thể thừa nhận mà kêu khóc. Thậm chí hôn mê, An Dương, An Dương lửa nóng của nam nhân như muốn xuyên thủng cậu. Chữ chiêu ca không để ý hết thảy mà kêu to. Cho tới bây giờ cậu cũng chưa từng biết, nguyên lai đằng sau cũng có thể làm như vậy. Khoái cảm chưa từng cảm nhận rốt cục đã chinh phục cậu. Thanh âm chữ chiêu ca vì hô lớn mà khàn khàn đầy liêu nhân. Chiêu ca, thoải mái không? Sao, nói tôi nghe, An Dương nắm lấy phân thân bị quên lãng của người kia thật nhanh mà vận động lên xuống. Phân thân vốn hồng giờ đây đã tím lại, nhiệt dịch càng lúc càng nhiều. Rơi xuống tận gốc, như vậy càng dễ dàng cho anh ra vào. Chịu không ân An Dương anh chậm lại chút muốn đẩy ra nam nhân trên người. Nhưng vừa đụng đến làn da nóng rực của người kia, chữ chiêu ca lập tức thu tay lại. Nắm chặt xuống ga giường dưới thân. Ga giường màu đen dưới bàn tay cậu nắm chặt lập tức trở nên nhào nát. Phân thân ở trong tay nam nhân đã hứng chí bừng bừng chỉ chờ phát tiết. Đại não chữ chiêu ca giờ đây tràn ngập khoái cảm không thể nói nên lời. Chiêu ca, tôi muốn bắn, đến cùng tôi được không? Hô hấp của An Dương càng lúc càng nặng nề. Ngón tay đang nắm lấy thân thể cậu như muốn khảm hẳn vào da thịt. Bắn, bắn đi, An Dương nhanh lên, tôi không chịu, tại lần va chạm cuối cùng, mầm mống nóng rực của An Dương rốt cuộc bắn ra, tràn đầy trong bao mũ, mà cậu, bởi vì quá độ hưng phấn, chất lỏng trực tiếp phun ra dính đầy bụng dưới cùng trên ngực. Rốt cuộc uể oải không động đậy được nữa. Hết chương.